ám nghiện, chương 21, 1, cô vẫn sẽ bị câu dẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Thường cùng Tiểu Uyển đi tới nhà bảo tàng, sách đang ở đâu? Chỗ này, Tiểu Uyển đem An Thường mang đến nhà kho, An Thường liếc mắt, không nói chuyện. Tiểu Uyển cười nói, chị nhìn ra rồi, những quyển sách này một mình em cũng có thể truyền, em chính là muốn để chị đến nhà bảo tàng xem. Em sợ thời gian lâu, chị liền thật không chịu trở lại. An Thường cười cười, không nhiều lời khác, chuyển sách đi, một chồng sách dọn xong, An Thường từ biệt Tiểu Uyển, lúc đi ra ngoài, nhịn không được muốn quay trở về bản thân phòng làm việc. Phía trong sân vườn cây lựu, bị Tiểu Uyển chăm sóc rất tốt, phiến lá xanh đậm ở trong mưa phùn bị tẩy qua một lần. An Thường do dự một chút, cầm ra chìa khóa mà viện trưởng từ đầu đến cuối vì không tiếp thụ việc cô từ chức mà lưu lại. An Thường đứng ở cửa. Sau lưng có chút sắc trời xuyên thấu vào, cũng chỉ có thể rọi sáng một điểm nhỏ trên mờ u bàn chân. Mà cái kia màu lục hộp gấm giấu ở sâu trong bóng tối, rõ ràng mấy ngày không thấy qua, lại giống như bị phủ thật dày tầng bụi. An Thường bỗng nhiên mất đi dũng khí, cô quang ngũ cởi giáp, đáy lòng thật thẹn với cái này vốn nên ở năm tháng mà tỏa ra hào quang bình xứ, thẹn với một vị cổ đại mỹ nhân hoạt sắc sinh hương. Nghĩ tới Mao Duyệt giảng giải cốt truyện vũ kịch của Nam Tiêu Tuyết, nếu bình xứ thật có thể huyễn hóa thành tinh phách, không nên tìm đến một cái mềm yếu người như cô mà ỷ lại. Trở lại hiện trường, phóng viên cùng chủ quản đoàn đội sớm đã tan hết, duy chỉ có Mao Duyệt một người ở bờ sông, ngây ngốc, ngồi trên phiến đá hình vuông. An Thường nghĩ tới lãnh đạm thái độ hôm qua của Nam Tiêu Tuyết đối với Mao Duyệt, nghĩ thầm lẽ nào Mao Duyệt lại bị Nam Tiêu Tuyết lãnh đãi, lần này thật chịu đả kích. Cô đi qua, đổi lấy là Mao Duyệt ngẩng đầu sâu kín liếc mắt. An Thường, truy minh tinh việc này lúc đầu nguy hiểm cũng rất lớn. Cậu hôn người nào? An Thường sững sờ, cậu xem phản ứng của cậu này. Mao Duyệt lập tức đứng lên. Nữ thần thật không có gạt tớ a, cậu thật sự hôn người nào? Nam Tiêu Tuyết nói cho cậu. Đúng, cô ấy cho rằng tớ là bạn gái của cậu, tới khuyên nhủ tớ rời xa cha nữa. Cậu xem cô ấy thiện lương biết bao nhiêu. Ấy, cậu hôn người nào, cậu có muốn đi uống hoa đào nhưỡng không? Cậu hôn người nào, cậu biết có người khuyên tớ đi viết hoàng sắc tiểu thuyết không? Cậu hôn người nào, An Thường thở dài, Nam Tiêu Tuyết, Mao Duyệt sững sờ, nhếch miệng, không nói cho tớ thì thôi, không nên nói dối. Nghĩ nghĩ lại hỏi, là Tiểu Uyển sao, duy nhất khả năng chính là Tiểu Uyển đi, là Nam Tiêu Tuyết, quả nhiên là Tiểu Uyển a, là Nam Tiêu Tuyết, được rồi. Biết cậu ra mặt mỏng không chịu nói. Mao Duyệt nói, chờ đến khi cậu cùng người ta xác định quan hệ, lúc đó nói cho tớ sau. Xác định không được quan hệ, bởi vì là Nam Tiêu Tuyết. Mao Duyệt bất đắc dĩ thở dài. An Thường, tớ phát hiện cậu xem qua thật yên lặng, thật ra lá gan rất lớn a, coi như nói giỡn kéo cái ngụy trang, ai dám mơ ước cùng tớ nữ thần hôn môi. Dù cô ấy chỉ là đi đến trước mặt tớ cùng tớ nói mấy câu, trái tim của tớ đều muốn nổ. An Thường nghĩ thầm, tớ dám, tớ không chỉ có hôn cô ấy, còn tại trên môi cắn một cái. Sau lại không thấy qua Nam Tiêu Tuyết, lúc chạng vạng tối, An Thường mang Mao Duyệt về nhà cầm ra hành lý, đưa bạn mình đi nhà ga, sau đó đi suốt đêm chuyến xe hồi Bội Thành. Mao Duyệt lưu luyến không rời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu thật hạnh phúc, chí ít một tháng, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Nam Tiên. An Thường, tớ không muốn nhìn thấy cô ấy. Mao Duyệt, cậu đây là vết sai, coi như không phải fan cô ấy, mỗi ngày ly 3 mét nhan cũng rất vui sướng. Cậu còn có thể nhìn thấy Kha Hành bây giờ là thật nổi tiếng a, mở máy nghi thức thế mà cũng không đến, bất quá ngày mai chính thức quay thế nào cũng phải đến. Kha Hành hiện tại rất nổi sao? Kha Hành là nhân tài mới nổi ở Viện Vũ Kịch Bội Thành. Thay thế tất cả vị trí chính trong khoảng thời gian nửa năm Nam Tiêu Tuyết dưỡng thương. An Thường không chú ý qua chuyện của làng Vũ Đạo, nhưng cũng nghe qua. Đời tiếp theo thủ tịch Vũ Giả nhất định là Kha Hành. Dạng này truyền ngôn, nhưng ít ra thời điểm An Thường rời đi Bội Thành, Kha Hành nhân khí không có cách nào cùng Nam Tiêu Tuyết so sánh. Mao Duyệt dùng ánh mắt như thể nhìn thấy người ngoài hành tinh, liếc nhìn An Thường. Cậu thật là vùi ở vùng sông nước quá lâu. Tớ lấy diễn viên làm ví dụ đưa ra so sánh đi, nếu như Nam Tiên là uy tín lâu năm ảnh hậu, Kha Hành chính là tân tấn lưu lượng. Cậu biết Kha Hành sao, nhan sắc sắc sảo, vũ mị, lại có tính công kích, rất dễ dàng để người nhớ đến tướng mạo, cho nên tất cả mọi người đều nói, những năm gần đây giới văn nghệ xuất hiện hai cái. Nhan Bá, rõ ràng đều xuất thân là vũ giả, Kha Hành cùng Nam Tiên khác biệt ở chỗ, các loại lưu lượng tống nghệ đều tham gia, còn làm khách mời phim ảnh TV kịch nói, nhân khí vọt lên đặc biệt nhanh, thế nhưng chuyên nghiệp cũng có điểm xuống dốc, tuy vậy chúng tớ cái này lão fan trung thành, cũng thừa nhận cô ấy đích xác là vũ giả tốt nhất sau Nam Tiên. An Thường gật gật đầu, những cái này giới giải trí chuyện, cách xa những quyển thư tịch mà cô đặt trên hàng tre giá sách, sách cũ nhuộm đầy bụi bẩm, cũng cách xa những ngón tay bị màu thuốc nhuộm nhuộm đến xanh thấm, cô không phải cảm thấy rất hứng thú. Bất quá có một việc, chúng tớ tuyệt đối không thừa nhận việc có người nói Kha Hành chẳng mấy chốc sẽ thay thế Nam Tiên, cái này sao có thể. An Thường có chút bất ngờ, cô là người một chút cũng không hiểu rõ về nhảy múa, thế nhưng gặp được Nam Tiêu Tuyết một bộ màu xanh sườn xám ở trong đêm mưa độc vũ, cũng cảm thấy cao độ không cách nào so sánh. Làm sao lại có loại này truyền ngôn? Bởi vì bây giờ vũ kịch vì hấp dẫn càng nhiều người xem, mà từ nặng kỹ xảo, biến thành nặng cốt truyện, Kha Hành diễn qua rất nhiều phim truyền hình, gương mặt dáng dấp liền tràn ngập thất tình lục dục, đây nhất định là sở trường của cô ấy. Mà Nam Tiên gương mặt kia, tuy mỹ lệ nhưng lại có khoảng cách cảm, ví dụ như lần này muốn diễn một cái nhân vật yêu tinh câu dẫn tiểu tử nghèo, có phải là rất khó khăn để tưởng tượng. An Thường nghĩ tới cái kia khẽ lay động vòng eo vào những đêm mưa triền miên. Đỏ nhạt nốt ruồi lệ không ngừng chập chờn dưới tia sáng đèn lồ âng. Nữ nhân quanh thân mùi thơm dán tới, đôi mắt ẩn giấu sương tuyết, lại đem ngón tay cô kèm bánh đậu tiến trong miệng em mở út lấy, đầu lưỡi quẩn quanh cực độ kiều diễm. An Thường mở miệng nói không chừng cô ấy diễn so trong tưởng tượng còn tốt. Mao Duyệt liếc cô một cái, tớ còn tưởng rằng cậu không thích nữ thần đâu. Sao, mỗi lần nói về cô ấy, thái độ của cậu đều là nhàn nhạt, vừa rồi mở máy nghi thức, giống như cũng không thế nào nhìn cô ấy, toàn bộ hành trình đều đang thất thần. À, tớ đích xác không tính là thích, thậm chí là chán ghét, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cũng muốn khách quan đánh giá thực lực của cô ấy. Cùng mị lực, thật giống tinh phách có thể chui vào đêm xuân một giấc mộng, dinh dính ẩm ướt tình tiết. Câu lên sau lưng một trận ngứa ngáy, hôm nay Mao Duyệt vận khí không tệ, không có chờ một lát, xe đã tới rồi. Mao Duyệt kéo lấy dương hành lý lên xe, An Thường gõ gõ cửa sổ xe, đem trong tay bánh đậu đưa cho cô. Hoàng hôn luôn luôn để người ta phải cảm khái, Mao Duyệt hút hút cái mũi. Lại rất lâu không thể thấy, có thời gian rảnh lại đến chơi, cậu thật không trở về Bội Thành sao? Mao Duyệt chợt nói, cậu bây giờ liền lên xe mua tấm vé. Cùng tớ đi đi, hành lý đều không cần mang, nhà tớ đều có. Thật có khó khăn như thế sao? An Thường nghe tài xế chuẩn bị khởi hành thanh âm, đối Mao Duyệt lạnh nhạt mỉm cười. Tái kiến nha, xe nổ vang mà đi, chỉ lưu lại An Thường một người đứng tại hoàng hôn. Không có đèn, giữa thiên địa chính là một, mảnh hỗn độn nhàn nhạt bụi bẩm, đem màu áo của cô nhiễm ra mấy tầng thật nặng nhan sắc, gần như cùng bóng đêm buông xuống hòa làm một thể. Mưa dầm tí tách rơi xuống, bánh xe sát qua đường đất có một loại dinh dính ngượng ngùng tiếng vang. An Thường nghĩ thầm, chính là khó như vậy, từ nhà ga lăn tới xe buýt, chỉ như vậy một cái nhấp chân khoảng cách, đối với cô mà nói, lại là 7 năm thời gian ủ ra thất bại, đắng chát, cô đơn. Cô là không bước qua được, An Thường yên lặng quay người đi về nhà, lúc này, một cỗ màu đen xe bảo mẫu lao qua, nhanh chóng chạy qua bên người cô. Làm rối tung tóc mái cùng thô xanh góc áo. Cửa sổ xe bỗng nhiên hạ xuống, trước tiên lộ ra ngoài là xinh đẹp váy đỏ, sau đó là một đầu trương dương phiêu giật mái tóc, cho đến nhỏ trắng đầu ngón tay đem sợi tóc kéo đến sau tai, một cái quyến rũ khuôn mặt sau cùng mới lộ ra, nhìn An Thường phương hướng, uyển chuyển cười một tiếng. An Thường trong lòng toát ra ý nghĩ đầu tiên là hồ ly tinh. Cái kia xe bảo mẫu khó khăn lắm mới dừng lại. Nữ nhân từ cửa sổ xe lộ ra rõ ràng hơn một chút, ôm lấy khóe môi, cười hỏi. Tiểu cô nương, quá giang xe không? An Thường lắc đầu, cô cũng không có miễn cưỡng, cười rúc đầu về, xe bảo mẫu liền lái đi. Đại khái hoàng hôn của mùa mưa dầm quá mức ảm đạm, nữ nhân vũ mị dị thường khuôn mặt tựa như con dấu khắc ở cái này mờ nhạt thiên địa. Người rõ ràng đi rồi, thế nhưng bộ dáng lại sâu sâu khắc ở đáy mắt. Nếu không phải An thường chỉ nhìn chằm chằm con đường dưới chân, cũng sẽ nhận ra nữ nhân kia chính là Kha Hành. An thường nhất định đem mình ngộ nhập núi hoang chỗ sâu, mà hiện đại hồ ly tinh cũng rất nhanh liền thức thời, không còn biến hóa ra cái gì gọi là giường cột chạm trổ hoàng kim phòng, mà là biến ra màu đen xe bảo mẫu xe lao vút, chở thư sinh nghèo đến bản thân hồ ly động mà tiêu hồn phệ cốt. Rõ ràng mưa dầm như vậy an tĩnh, từ khi vũ kịch đoàn phim đến, An thường lại nghĩ. Thật sự là một cái không yên ổn mùa hè, An thường chủ ý đã quyết định, dù sao quay chụp vũ kịch việc này cùng với cô không hề quan hệ. Nhiều nhất chính là mỗi ngày đi làm tan tầm trên đường ngẫu nhiên sẽ gặp đoàn phim. Cô nhất định đem mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, nhìn không chớp mắt, dáng ngao qua một tháng này, liền có thể khôi phục thanh tĩnh. Không nghĩ tới vừa rạng sáng ngày hôm sau, đại môn nhà cô bị phanh phanh gõ vang, vừa mở ra, trưởng trấn nhiệt tình khuôn mặt tươi cười lộ ra. An thường a, An thường sững sờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cháu thật quyết định từ chức rồi, không còn quay về nhà bảo tàng đi làm. Trưởng trấn khoát tay, không phải việc này, đoàn phim không phải đến chúng ta Ninh Hương chụp vũ kịch sao? Các cô ấy yêu cầu một người hiểu rõ về thủy trấn, giúp đỡ mọi người tư vấn bày ra bối cảnh. Cháu không phải từ nhỏ lớn lên ở đây à, chú nhớ tới cháu nên mới tìm tới. Cháu phải đi xưởng nhuộm hỗ trợ, không rảnh. Lúc này có người ở phía sau lưng trưởng trấn nhẹ a một tiếng. An thường trong lòng nhảy dựng, liền nghe thấy thanh âm ba phần lười biếng của Nam Tiêu Tuyết. Tôi đã nói người ta sẽ không đáp ứng mà, văn nghệ tiểu cô nương, thật ngạo khí, đúng hay không? An thường lúc này mới nhìn thấy sau lưng trưởng trấn chính là Nam Tiêu Tuyết, Thương Kỳ, Kha Hành. Ba người đồng thời đi tới. Nam Tiêu Tuyết một bộ màu xanh sườn xám ở bên trái, Kha Hành toàn thân xinh đẹp váy đỏ ở bên phải, đẹp đến mức tựa hai thái cực nước lửa không dung. Đám này minh tinh đối với vũ kịch thái độ ngược lại là một điểm mập mờ, mời một cái người dẫn đường cũng phải tự mình đến nhà, khó trách trưởng trấn bộ dạng như thế tha thiết. An thường không vui nghĩ, ai kiêu ngạo, rõ ràng ngạo mạn nhất chính là cô, vô luận như thế nào, cô đều từ chối chuyện này. Lại nghe Nam Tiêu Tuyết gọi cô qua đây, tôi có đôi lời khuyên nhủ cô, khuyên xong rồi cô cự tuyệt nữa cũng không muộn. Nam Tiêu Tuyết ở trong nắng sớm càng có vẻ cô xương cao khiết, khẽ nâng cằm lộ ra một điểm kiêu căng. An thường không thích xem vẻ mặt như thế, đứng bất động. Nam Tiêu Tuyết cũng không gấp, nghiêng nghiêng dựa vào một bên cửa gỗ, nắng sớm sáng lên tuyệt sắc khuôn mặt. An thường không xác định Nam Tiêu Tuyết có hay không trang điểm. Thế nhưng đỏ nhạt nốt ruồi nhỏ liền lộ ra, ở sáng sớm rêu rao ra một loại mị hoặc. Giống như đem con người sở hữu dục niệm phơi ra dưới ánh mặt trời, càng làm cho người ta mặt đỏ tim run. Cánh tay ôm lấy nhau, nhỏ trắng đầu ngón tay giống như lãnh ngọc, ngón tay vi diệu câu lên, khẽ giấu ở trong khuỷu tay, hướng An thường ngoắc hai cái. Không có bất kỳ người nào khác thấy, cho nên lại có vẻ mập mờ đến cực điểm. An thường bảy hồn sáu phách bị câu dẫn một nửa, nhưng đây rốt cuộc là thanh thiên bạch nhật, lý trí so trong bóng đêm thanh tỉnh rất nhiều. Chuyến đi Hải Thành nhắc nhở cô, đây là xa xa không thể chạm tới đại minh tinh Nam Tiêu Tuyết. Sau khi Trùng Phùng bị lãnh đãi nhắc nhở cô, đây là vô tình lợi dụng người còn cực kỳ ngạo mạn Nam Tiêu Tuyết. Cô tại sao phải nghe Nam Tiêu Tuyết? Gặp cô như vậy bướng bỉnh đứng im bất động, Nam Tiêu Tuyết híp híp mắt. Cô không đến. Cái này nhíu lại đôi mắt, mắt trái viên kia đỏ nhạt nốt ruồi lệ nhảy lên hai lần, bên trong thanh lãnh lộ ra một chút mị khí, thật có chút giống yêu tinh. Một cái khác hồ ly tinh Kha Hành dựa vào bên phải cánh cửa, hứng thú nhìn hai người. Rằng co, Nam Tiêu Tuyết hỏi, cô không đến, tưởng tôi không có cách, lúc này trưởng trấn gọi cô một tiếng, khuyên bảo. An lường, An thường chân thật y nghĩ, cô hiện tại lại không ở nhà bảo tàng đi làm. Cũng không dựa vào trưởng trấn phát tiền lương. Cô tại sao phải nghe trưởng trấn? An thường nhìn Nam Tiêu Tuyết hỏi một câu. Cô có biện pháp nào? Nam Tiêu Tuyết khoanh tay lại. A, lên, nữ nhân này thật ngạo. Thời điểm, A, lên cũng không động khóe miệng cùng ấn đường. Một điểm cười cũng không có. Thế mà lại lắc nhẹ lấy vòng eo, hướng An thường bên này đi tới. An lường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô biện pháp chính là. Tôi không chịu hướng cô đi qua, cô liền hướng tôi đi tới. Thật sự rất có biện pháp, Nam Tiêu Tuyết còn như thế khoanh tay, từ trong tay áo lộ ra cánh tay thâu oánh nhuận ngọc, An Thường rũ xuống đôi mắt, ép buộc bản thân không nhìn tới. Nam Tiêu Tuyết cong eo tiến đến bên tai cô. Nghe nói cô không chịu về nhà bảo tàng đi làm. Cô nếu tới đoàn phim hỗ trợ, tôi liền khuyên nhủ trưởng Trấn, để hắn lại không miễn cưỡng cô. An Thường mím môi, Nam Tiêu Tuyết cái này hai mắt thật rất độc, rất biết tính kế người ta. Lúc này Văn Tú Anh ở dưới mái hiên nhặt rau khuyên cô. An Thường, đi chơi đi, bà có thể cùng Tô Gia A Bà nói khoảng thời gian này cháu không đi xưởng nhuộm. Khả Hành lúc này đi theo rào bước tiến lên, cười nói. Là nên để An Thường đến vui đùa một chút, đều là người trẻ tuổi tập hợp một chỗ, tốt hơn nhiều. Khả Hành cùng An Thường căn bản không nhận thức, kêu tên gọi họ giới hạn thân thiết. Lại cùng Văn Tú Anh hỏi thăm, nãi nãi hảo, cháu gọi Khả Hành. An Thường nghĩ thầm, quả thực cùng người nào đó hình thành hai thái cực rõ ràng. Văn Tú Anh cười nói, chào cháu, Khả Hành có phần cảm thấy hứng thú, quan sát chung quanh một vòng. Nhà cô thật đẹp, An Thường không quá thói quen dạng này thân thiện, nhưng Khả Hành khách khí, để cô theo lễ phép lộ ra nụ cười yếu ớt. Cảm ơn, Nam Tiêu Tuyết liếc cô một cái, vùng sông nước cô nương chân thành thủy linh, nhàn nhạt nụ cười liền lộ ra một hàm răng trắng nhỏ, cả người đều sạch sẽ. Nam Tiêu Tuyết trong lòng hừ một tiếng, cười cái gì cười a, thế nào mỗi lần gặp nhau đều là một lần khổ đại cửu thâm, Khả Hành vừa đến đã cười. Văn Tú Anh lại khuyên một câu, Khả tiểu thư nói đúng, đi chơi đùa đi, đừng suốt ngày ở trong nhà buồn bực. An Thường biết Văn Tú Anh lo lắng cô, vùng sông nước người trẻ tuổi vốn rất ít, cô từ Bội Thành trở lại càng phát ra trầm mặc ít nói, cô thích một mình, người bên ngoài lại đem cô thành người tiêu cực. Lúc này trưởng Trấn nói, Văn nãi nãi ngài yên tâm, An Thường sẽ không trở thành người buồn bực, tôi nhất định sẽ khuyên cháu về nhà bảo tàng đi làm. Câu này đảo ngược châm lửa thật là hữu hiệu. An Thường dùng đôi mắt liếc qua Nam Tiêu Tuyết, thấy cô còn khoanh tay mặt sụ, biểu tình như thể. Cô ngàn vạn lần đừng dính đến tôi, cái này ngược lại để An Thường yên tâm, cô rốt cục đáp ứng. Được rồi, Khả Hành xinh đẹp dương lên môi, vậy thì quá tốt, chúng ta đêm nay thấy. An Thường khẽ giật mình, ban đêm, đúng vậy à, cô còn không biết vũ kịch cốt truyện à, cảm tình tình tiết đều là ở trong đêm phát sinh, tôi có thể kêu người đem kịch bản cho cô xem. Khả Hành nháy mắt mấy cái, bất quá, đừng truyền ra ngoài, trưởng Trấn, được, việc này coi như làm xong, Nam tiểu thư, Khả tiểu thư, Thương tiểu thư, tôi đưa mọi người về homestay nghỉ ngơi đi, đêm nay bắt đầu bận rộn. Xem ra tối hôm qua Khả Hành tới đoàn phim liền vào giai đoạn ma hợp, đêm nay dự định chính thức quay. Trưởng Trấn một đường nói liên miên, thật cảm tạ các cô lựa chọn đến Ninh Hương chụp a, chúng ta chỗ này thật xinh đẹp, đúng hay không? Một chút cũng không bị quá độ khai phá, thanh âm cùng bước chân dần dần đi xa, Văn Tú Anh nhặt một lên một cây đậu đũa, các cô ấy chính là cái kia vũ đạo diễn viên, bản thân bà cũng không thích đi ra ngoài. Ngày hôm qua mở máy nghi thức cũng không đi xem, đây là lần thứ nhất bà nhìn thấy đoàn phim. Dáng dấp nhưng thật là đẹp mắt a, một cái hai cái, cùng tiên nữ giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, An Nương bỗng nhiên quay đầu. Không phải tiên nữ, là yêu tinh, Văn Tú Anh chỉ coi như cô đang nói cốt truyện. Cô lại là thật tâm nói, dụ lấy người ta hướng trong bóng đêm mà kéo, là nuốt hết xương vụn đều không thừa loại kia. Cách chương.